Chương 252, Cải Trang. Lúc đầu, Trương Lương xuất phát từ có chút tà ác mục đích, là muốn làm tiếp một chút những thứ khác chuyện, nhưng nhìn Tuyết Nữ mệt mỏi răng rớp, Trương Lương lập tức hiểu được. Đêm qua chính mình không giải thích được mê man ở tại bên ngoài, nhất định là để Tuyết Nữ lo lắng. Cho nên lúc này Trương Lương nhìn trong lòng ngủ say lấy Tuyết Nữ, lại không thể nhịn nữa tâm đi quấy rối của nàng nghỉ ngơi, chỉ là lẳng lặng ôm Tuyết Nữ. Thuận tiện còn nghĩ chính mình vị trí biến đổi một cái, để Tuyết Nữ tựa ở trên người của mình càng thêm thoải mái một ít. Nói thật ra, Tuyết Nữ hết sức tin tưởng Trương Lương cá tính, cho nên lúc đó nàng tuy là nhìn như đã ngủ mê man, thế nhưng trên thực tế vẫn còn thanh tỉnh, làm Trương Lương khẽ hôn một cái gò má của nàng lúc, nàng lông mi thật dài khẽ run, vẫn như cũ không tỉnh lại nữa. Mà lúc này Tuyết Nữ chính là đang đợi Trương Lương động tác kế tiếp, bất quá, rất nhanh. Trương Lương liền làm ra khỏi một cái để cho nàng hết ý quyết định, an an lẳng lặng ôm nàng, không tiếp tục làm không phải quy củ động tác. Như vậy an phận thủ thường Trương Lương, ngược lại thì để Tuyết Nữ cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, chẳng qua là trong phiên khắc, lúc này Tuyết Nữ cũng đã phản ứng lại. Có thể làm cho Trương Lương như vậy an phận thủ thường ôm lấy chính mình, nguyên nhân trong đó, hơn phân nửa là bởi vì Trương Lương không nỡ chính mình, nghĩ tới đây, Tuyết Nữ trong lòng ấm áp. Cảm giác được Trương Lương điều chỉnh cùng với chính mình thân thể tư thế, vì để cho chính mình dựa vào càng thêm thoải mái sau đó, Tuyết Nữ càng là thật chặt nhắm mắt lại, miễn cho để Trương Lương phát hiện nàng nhưng thật ra là đang giả bộ ngủ. Lâu ngày, Tuyết Nữ không địch lại đêm qua mệt mỏi, rốt cục trầm trầm ngủ. Trương Lương điều chỉnh xong tư thế, hai cánh tay một vòng, đem Tuyết Nữ toàn bộ vây quanh ở tại trong lòng, nhìn trong ngực Tuyết Nữ an tĩnh rằng rớp. Trương Lương nhịn không được dùng cằm hơi lau qua Tuyết Nữ gò má, hưởng thụ phần này trò đùa dai tựa như vui sướng. Có, ý nghĩ. Thưa. Viện nhìn Tuyết Nữ ngủ say dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, thỏa mãn ôm lấy Tuyết Nữ, hưởng thụ phần này không màng danh lợi trong nháy mắt. Lúc này Trương Lương cũng là quên mất, còn có một cái sự tình, cần cùng đợi hắn đi làm, thế nhưng hắn cũng không có đem cái này sự tình quên lâu lắm. Qua nửa canh giờ, Tuyết Nữ tỉnh lại. Nhìn Trương Lương dáng dấp, có một ít bất đắc dĩ, ngươi vẫn ôm ta, làm sao đần như vậy, lẽ nào ngươi không biết tay của ngươi sẽ mệt, tay của ngươi sẽ chua xót nhìn vừa tỉnh qua đây, không có đối với chính mình hương sư vấn tội, mà là khí thế hung hăng tới quan tâm chính mình Tuyết Nữ. Trương Lương có chút không nói gì, đây nếu là có ở đây không người biết trong mắt, còn tưởng rằng hai người đây là thế nào. Thế nhưng Trương Lương cũng là minh bạch, đây là Tuyết Nữ đang quan tâm cùng với chính mình. Này đây hắn cũng không thèm để ý, chỉ là hơi nhún vai buông tay, trên mặt nụ cười ánh mặt trời sáng lạ, ôm người, ta làm sao cam lòng cho buông ra đâu liền sẽ nói lời hữu ích. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Tuyết Nữ không khỏi âm thầm lẩm bẩm một câu, thế nhưng Trương Lương lặng lẽ quan sát một hạ Tuyết Nữ bộ mặt biểu tình, trong bụng đại định, rất rõ ràng, tuy là Tuyết Nữ nói Trương Lương chẳng qua là đang nói lấy lòng nàng thoại ngữ, thế nhưng tâm tình cũng là rõ ràng thay đổi tốt hơn không ít. Nhìn trước mặt Tuyết Nữ, Trương Lương trong lòng trung nhẫn không ngừng cười trộm, chỉ là vì pho nở dê ngư a để Tuyết Nữ tìm phiền thoái, cho nên cố nén không cười lên tiếng. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp, Tuyết Nữ không khỏi có vài phần buồn bực, ngươi làm sao vậy che miệng làm cái gì không có việc gì, ngươi còn muốn nghỉ ngơi sao? Nhìn Tuyết Nữ, Trương Lương trong lòng cả kinh, hơi kém không có để Tuyết Nữ nhìn ra không thích hợp, liền vội vàng đem dùng để che phủ để tay dưới. Giả vờ vô sự nhìn trước mặt Tuyết Nữ một cái nói, không sao, đã nghỉ ngơi được rồi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Tuyết Nữ lắc đầu, hồi đáp. Trương tiên sinh, Tuyết Nữ cô nương đang ở hai người nói thời điểm, một giọng nói từ bên ngoài xe ngựa chuyển đến, Trương Lương cùng Tuyết Nữ vội vã đi ra xe ngựa, đã thấy xe ngựa đã dừng lại, đang ở cách đó không xa, chính là Dâu Hải Thành cửa thành. Trương tiên sinh, Tuyết Nữ cô nương, chúng ta đã tới Dâu Hải Thành. Nhìn một chút hai người, ban đại sư tiếp tục nói, lúc này, mọi người xe ngựa đã sớm dừng lại, mọi người nghỉ ngơi cả đêm, lúc này tinh thần vô cùng không sai, đứng cách cửa thành còn cách một đoạn trên sườn núi ngắm nhìn phương xa Dâu Hải Thành. Được, tất cả mọi người nghỉ khỏe, chúng ta đây liền chuẩn bị vào thành đi, vì pho nở dê ngư a để người chú ý, chúng ta trước tiên có thể cải trang xuống. Xoay người, Trương Lương cười nói. Cải trang thiên trà cái này nhất là hoạt bát hiếu động tiểu nha đầu, lúc này lại là người thứ nhất nhảy nhót đi ra, xông vào phía trước tò mò hô. Ừ, cải trang, mọi người mỗi người chuẩn bị một chút đi. Trương Lương cười híp mắt nói, hắn thoại ngữ vừa, liền xoay người đi, trực tiếp đem trước mặt nhảy nhót không ngừng Thiên Trà làm như không thấy đi qua, cái này tiểu gia hỏa quá mức quấn quýt, cho dù là Trương Lương, có một ít chống đỡ không được. Thiên Trà cũng là hết sức buồn bực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, Trương Tiên Sinh đi như thế nào nhanh như vậy, dường như có người ở truy hắn tựa như. Nhìn chạy trối chết bóng lưng, một bên Nguyệt Nhi cười hì hì nói, đúng vậy à, thật giống như có người ở truy hắn như vậy. Nhìn Nguyệt Nhi nụ cười, Thiên Trà ngày càng cảm giác nghi hoặc, làm sao luôn cảm thấy Nguyệt Nhi cười là bởi vì nàng đâu tuy là như vậy, thế nhưng Thiên Trà hiển nhiên là không nghĩ tới quan hệ trong đó, thế nhưng mắt nhìn thấy Nguyệt Nhi cười đến vui vẻ như vậy, nàng cũng theo sát mà nở nụ cười. Ừ, mấy ngày này xanh sao dường như có một ít quá mức thanh đạm, ôi chao, cái này nho ra đệ tử, làm sao khẩu vị như vậy kỳ quái. Một cái so với một cái chú ý thanh đạo, lẽ nào cũng phải đi đạo ra làm đạo sĩ sao? Một đạo thanh âm ồm ồm truyền đến, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, dùng to lớn để hình dung dường như không hợp thích lắm. Tương đối với thân hình cao lớn to lớn đại thiết chủ y mà nói, người đến cũng là đĩnh một cái to lớn bụng địa, mặt một bả đầy mặt, lại cả ngày đều là cười ha hả. Dáng dấp, khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được sinh ra hảo cảm. Mang theo một cái hộp đựng thức ăn, ươn lấy một cái bụng, cười ha hả đi ở Dâu Hải Thành người đến người đi trên đường phố, đi ngang qua cùng bán hàng rong chào hỏi, vô luận là người nào, đều có thể hàn huyên hai câu. Đây chính là Trương Lương hóa trang ra dáng dấp, hắn tuyển trạch trang phục, là hắn quen thuộc một người, cũng là cái này Dâu Hải Thành bên trong danh khí không nhỏ người Bảo Đinh. Bởi vì suy nghĩ đến trong đội xe quá nhiều người, cho nên Trương Lương đám người là chia ra mấy đường, từ từng cái cửa thành tiến vào. Bởi vì suy nghĩ đến rồi cải trang hao phí thời gian dài ngắn, cho nên Trương Lương tiêu tốn thời gian không nhỏ. Đi ở đường phố này bên trên, theo tới mê hoặc người chào hỏi, để sau Lương Tuyết Nữ âm thầm lấy làm kỳ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại trang phục như vậy giống nhau. Hơn nữa những cái này bán hàng rong hàn huyên, hắn cư nhiên có thể ứng phó cẩn thận. Nghĩ tới đây, Tuyết Nữ không khỏi có vài phần cảm khái, ho khan một cái. Lấy càng thêm phối hợp mình lúc này trang phục thân phận, thế nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ, người này, còn có cái gì là hắn không làm được sao?